Chương 92, Gỗ Đúc, ai tới thu phục? Ở họ ghen gạ chập lẩy gỗ kéo dài lữ hành long một nhóm lần này dừng lại ở Ha Tát Loan nghỉ ngơi. Su Di ở chuyên môn nhằm vào dạ tỷ đặt điều phối bổ kẹ mẩn tự liêu, các mít giờ chính đang chuẩn bị cơm trưa. Gian Ly Khai không nghĩ tới lại tới nữa rồi một cái tạo cơm cao thủ, long nhàn nhã cầm cần câu cảm thán cuộc sống như thế mới là thích gì a lại tới nữa rồi. Long kích động lên can, một con kèn cùn từ trong nước chui ra. Long vô lực đem cần câu ném đi, hướng về trên tảng đá đô ra thở dài nói, đây rốt cuộc là cái gì hải vực, câu nhiều như vậy chỉ sứa, liền mặt cặp đều không thấy được một con. Đại sĩ đi tới cầm lấy long cần câu nói rằng, đó là ngươi không hiểu được câu ngư kỹ xảo, lên, nhượng ta cái này thủy hệ họa tở thai bổ kẻ mẩn đại sư đến cho ngươi làm mẫu một chút đi. Long quệt mồm đem thân thể hơi di chuyển. Thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn đại sư ta chỉ biết là gờ là xì ạ, ngươi lại là lúc nào trở thành đại sư. Đại sĩ đặt mông ngồi vào trên tảng đá tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trong nước trôi nổi ngư tiêu, so với long này phó lười biếng vẻ mặt muốn chuyên nghiệp hơn nhiều. Ba lý sạp gì nạ dịt lịp nhún nhảy một cái chạy tới, long ôm chặt lấy một cái béo ị tiểu tử, màu phấn hồng khí cầu thân thể có giãn 10 phần thực sự là quá đáng yêu. Mà đại sĩ bên kia rốt cục có động tĩnh. Đại sĩ khá cụ khí thế mà lôi kéo, hoa hoa một cái màu vàng miệng đánh trường tổ kẻ mẩn ôm đầu xuất rơi xuống đất. Cắt, thì dục long tử trên mặt đất bỏ trừng lớn mắt, mặc dù là một con ngơ ngác ra hỏa thế nhưng cuối cùng cũng coi như không phải sứa, thế nhưng cảm giác này con tổ kẻ mẩn nhìn rất quen mắt ai. Đại sĩ đi tới vây quanh này con sĩ dục nhìn một chút ngạc nhiên nói, này xem ra càng như là một con rơi xuống nước vịt. Thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn khu nở dê không biết bơi sao không biết bơi sỉ dục long lập tức bỏ liên tưởng đến một cái khả năng, này sẽ không là mì tỷ con kia đi. Ồ, ta ra yêu mội thật sự ở chung quanh đây sao đã xì nhìn bốn phía đạo. Mẹ ôm một con lạp tờ giặt từ hải lý bơi tới nhìn chung quanh như là đang tìm kiếm cái gì. Không sai rồi. Long nói với đại sĩ, này con lạp tờ giặt nhất định là As, nó là tìm đến mất tích sỉ dục. Vì lẽ đó mỉ tỷ thật sự ở chung quanh đây nha. Ta đã nói rồi, ai sẽ bồi dưỡng được như thế kém cỏi không biết bơi thủy hệ họa tờ thai bổ kẻ mẩn, quả nhiên là mỉ tỷ con kia đần độn si dục. Đại sĩ cảm thấy quá mất mặt một cái nhở cờ lên si dục ném đến lạp tờ giặt trên lưng quay về si dục nói rằng, lần sau không nên tùy tiện chơi thủy. Su dị cầm một chậu đặc chế bổ kẻ mẩn tự liêu phóng tới giả tỷ đặt trước mặt nói rằng, đến đây đi giả tỷ đặt. Đây là ta chuyên môn vì ngươi chế tác, ngươi xem một chút có hợp khẩu vị hay không. Ô dạ thì đắt ngay, nghiền ngẫm mấy cái sau cao hứng tê kêu một tiếng, xem ra hắn đối với sủ gì này đặc chế tự liêu đúng là phi thường hài lòng. Long quay về sủ gì giơ ngón tay cái lên, thực sự là ghê gớm, cùng mặc bác sĩ trò chuyện thì hắn có nhắc tới tỉn cạn ai lần bổ kẻ mẩn phi thường khó chăn nuôi. Dạ thì đặt tuy rằng không phải tỉn cạn ai lần sinh trưởng ở địa phương bổ kẻ mẩn, thế nhưng hắn nhưng là ở bộ nỉ tạ thời điểm rồi cùng dẹn nỉ tiểu thư sinh sống ở tòa kia đảo trên. Vì lẽ đó lâu dần hắn cùng đảo trên những thứ khác bộ kẹ mẩn như thế cu nở dê đã biến thành màu phấn hồng, thích ứng nơi đó khí hậu. Bên người có cái đỉnh cấp chăn nuôi ra chính là thuận tiện rất nhiều, nếu như là long muốn chăm sóc nhiều như vậy bộ kẹ mẩn vậy có hắn đau đầu, cái tên này trước thế trạch liền A Miêu A Cẩu đều lười nuôi dưỡng. Cả mịt giờ vỗ tay một cái. Đại gia nhanh lên một chút đến đây đi, nếm thử ta làm liệu lý. Long cái thứ nhất bò, có bò bít tết, có chân giò hun khói, có thịt nướng, có bánh mì còn có sữa bò cùng sandwich thực sự quá phong phú. Cha cha sách, Long không thể không tán thưởng, ở giã ngoại có thể làm ra thịnh soạn như vậy cơm trưa, cả mít giờ này một tay thực sự là không kém am hiểu Nhật Bản liệu lý gian. Long hệ giờ giả gồng thai trên cả mịt giờ đưa tới khăn quàng cổ đang chuẩn bị khởi động lúc đó có khách không mời mà đến quá đến quấy rầy, làm sao đã quên As một nhóm bốn người ngay khi chung quanh đây đây. Ô As cao hứng chạy tới nhìn một bàn không nên hỏi bàn làm sao đến, vợ dọc cùng xì lãn đều có bản lãnh này vùng hoang dã năng lực biến hóa cái bản xuất đến đồ ăn không tự chủ được mà nuốt nước miếng một cái quay về Long ngượng ngùng nói, ta cu nở dê không ăn cơm ư nếu đến rồi liền đồng thời ngồi xuống đi. Đại gia đều nếm thử, nhìn thủ nghệ của ta hợp không hợp cách. Lần trước ở mẹn đã dìn ai lần còn không có làm tự giới thiệu mình, ta Kamitzer, đến từ ở Nổ Va Nìm Bạ Sạ City. Kamitzer cao hứng hướng về As bọn hắn giới thiệu chính mình. Tiểu thư xinh đẹp, tiểu sinh gọi là Bờ Dốc, đến từ cạn tàu khu vực tờ City bờ dọc đang chuẩn bị thâm tình chân thành về phía cả mịt giờ phát biểu hắn không biết bao nhiêu lần yêu tuyên ngôn thì con mắt đột nhiên miểu đến một mặt mỉm cười xú gì, thân thể lúc này hoa đa, vừa nãy hắn quá hưng phấn, quên xú gì cu nở dê là cùng long đồng thời lữ hành tới. Ken cùng mỉ tỉ trải qua quá quen thuộc bờ dọc loại vẻ mặt này cho nên trực tiếp tính mà không thèm đếm xỉa đến hắn, mỉ tỉ ngồi vào sạp gì nạ bên vừa hỏi. Sạp gì nạ tỉ tỉ ngươi không ngại ta ngồi ở chỗ này đi. Sạp gì nạ cái miệng nhỏ mà uống thang lạnh lùng nói, tùy tiện ngươi. Mỹ tỉ cùng As bọn hắn lữ hành thời điểm cùng Long chạm qua nhiều lần miên, vì lẽ đó đều rõ ràng mà biết sạp gì nạ tính cách. Mỹ tỉ nhìn cả mịt giờ nói rằng, vậy liền không khách khí, ngày ngày đều là ăn bở dọc liệu lý ta cũng phải thay đổi khẩu vị. Long nhìn thấy As bọn hắn trải qua khởi động lập tức không chút khách khí gia nhập vào tranh thực trong hàng ngũ, chỉ cần là cùng As đồng thời người đều là tuyệt đối sẽ không khách khí, vì lẽ đó hiện tại không đánh điểm đồ ăn chờ một lúc liền thang đều không có uống. Và, ta câu đến một con gôn đúc. Lúc này cạnh biển Đất Sỉ đột nhiên cao hứng gọi. Ca thu một con màu xanh lam bổ kẹ mẩn chạy đến Đất Sỉ trước mặt rất là tao bao mà nhô lên cánh tay không ngừng khoe khoang mà bày các loại bột. Vừa nhắc tới bổ kẹ mẩn As vội và uống một hớp nước đem nhét đến phình thức ăn trong miệng toàn bộ nuốt xuống móc ra bổ kẹ đẹp cha xem ra, gôn đúc, dị dục tiến hóa mô hình. Tay chân kỳ cùng lưu tuyến hình thân thể có thể trợ giúp nó du mà càng nhanh, hơn tốc độ xa xa nhanh ở Olympic kim bài tuyển thủ. Và, hóa ra là gôn đúc A, thực sự là quá khốc. Mỹ tỷ hai mắt liều lĩnh hồng tâm vội vã hướng về gôn đúc chạy tới ôm chặt lấy nó. Mà còn kia gỗ đục nhưng là đắc ý nết lên ngón tay cái, quả thực là quá tao bao. Mà vào lúc này một con thâm mái tóc dài màu xanh lam thiếu nữ chạy đồng dạng sang đây xem gỗ đục một mặt si mê đạo, này con gỗ đục đúng là quá khóc thực sự là rất đẹp tở trai nha. Đại sĩ chống nạnh nhìn chính mình yêu muội cùng như thế không biết từ nơi nào nhô ra không quen biết thiếu nữ lại dám không nhìn sự tồn tại của nàng. Ôm na nở dê chiến lợi phẩm lâu ôm lập tức một mặt khó chịu đưa các nàng đầu đẩy ra cả giận nói, ta nói hai người các ngươi đến cùng ôm đủ chưa, này con gỗ đục nhưng là ta câu tới, các ngươi như vậy quá không coi ai ra gì đi. Mỹ tỷ cùng cái kia làm tóc thiếu nữ lưu luyến không rời mà buông tay ra cánh tay, đại sĩ móc ra một cái buộc bạn quay về không ngừng đặt tại bột gỗ đục nói rằng, gỗ đục, ta muốn thu phục ngươi là, đi thôi, và bỏ dễ ổng. Lam tóc thiếu nữ nhìn thấy vạ bỏ dệ ổng hai mắt cầu đều muốn trừng xuất đến rồi, hoa, là vạ bỏ dệ ổng ư, thực sự là cực giỏi hảo có mô hình nha. Cầm giấy bút chuẩn bị quan sát ghi chép Ken nhìn cái này không biết từ nơi nào nhô ra thiếu nữ hiếu kỳ nói, chẳng lẽ này lại là một cái yêu thích thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn huấn luyện ra à nói rằng, nhìn thấy thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn vẻ mặt thực sự là cùng mỹ tỷ giống nhau như lúc gư mà lòng bên này đoàn người nhưng là rất hứng thú mà quan sát. Đại sĩ đến cùng muốn thế nào thu phục này con gỗ đục đâu muốn đi tới nhà, và bỏ dễ ổng, dùng ai sờ bìm. Ca thu gỗ đục rôi ra một cái phát ra làm quăng ngón tay, và bỏ dễ ổng sờ bìm lại bị gỗ đục phản xạ trở lại. Mà đại sĩ theo Long đồng thời lữ hành thời gian dài như vậy đối với siêu năng lực tuyệt chiêu vẫn tương đối quen thuộc quyết định thật nhanh mà mệnh lệnh và bỏ dễ ổng tránh thoát công kích. Ca thu gỗ đục lập tức một đạo cường lực hỉ rổ bùn tuyệt chiêu đổi tới, và bỏ dễ ổng lập tức bị cột nước vọt tới trong biển rộng. Và bỏ dễ ổng đại sĩ kinh hô một tiếng vội vã đổ y tơ y Long giật mình cầm suýt chút nữa rơi xuống chật khớp, này con tao bao gỗ đục tuyệt chiêu uy lực đã vậy còn quá cường. Liền ngay cả Long đều lòng ngứa ngáy khó nhịn muốn đi thu phục nó. Mà gỗ đục nhưng là lần thứ hai đang không ngừng mà bày đủ loại pose, đầu tiên là cả mịt giờ sau đó lại là sạp gì nạ cùng Suzy. Này con gỗ đục xem ra rất yêu thích cô gái xinh đẹp từ đây. Ken mặt toát mồ hôi nói, này cũng thật là hiếm thấy a mọi người tức sạm mặt lại dồn dập đưa ánh mắt chuyển hướng châu Phi tiểu tử bờ dốc, bọn hắn sẽ không là anh em ruột chứ hoa, này con gỗ đục thực sự là quá tuyệt. Mỹ tỷ cùng cái kia mái tóc màu xanh lam thiếu nữ trong cùng một lúc móc ra của bạn, hai người lẫn nhau chừng một chút, Mỹ tỷ mở miệng sớm nhất đạo, này, này con gỗ đục là tỷ tỷ ta trước tiên câu tới, na nở dê thu phục thất bại lần này đương nhiên chuyện đương nhiên muốn ta cái này làm muội muội ra tay, lại nói ngươi là từ nơi nào nhô ra. Lam tóc thiếu nữ dùng ngón cái tay phải chỉ nói với tự mình, hừ, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta chính là thủy hệ họa tờ hai bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, nam hải xinh đẹp nhất chân châu cờ. Mị tỷ không chút nào yếu thế mà đội lên trở lại, vậy chính là thế giới cấp thiếu nữ xinh đẹp, mỹ nhân ngư công chúa, mị tỷ ha ha, này hai người thật sự rất hội hướng về trên mặt của chính mình thiết vàng. Ad nói rằng, ngươi lặp lại lần nữa nhìn thấy cơ cùng mị tỷ này sát nhân bình thường đầu Ad sợ đến liền vội vàng đem đầu rụt trở lại. Ad sợ sệt hai người kia thế nhưng đại si nhưng là không chuẩn, các ngươi thực sự là quá nói khoác không biết ngượng. Đại sĩ đi tới gỗ đục trước mặt đem nó ôm vào trong ngực nói rằng, ta còn không hề từ bỏ, này con gỗ đục ta nhất định phải thu phục. Nhưng la đại sĩ tỷ tỷ ngươi trải qua thu phục thất bại không phải sao cần cu nở dê lập tức phụ hòa nói, chính là nói mà, vì lẽ đó đón lấy hẳn là đến lượt chúng ta. Long nhìn thấy này mấy người phụ nhân lẫn lộn cùng nhau không khỏi đứng ra nói rằng, ta xem các ngươi hay vẫn là đến một hồi bộ kẹ mẩn đối chiến đi, ba người tiến hành một hồi hôn chiến. Cuối cùng ai bổ kẹ mẩn cuối cùng ngã xuống liền nghe ai, ngược lại các ngươi đều là thủy hệ họa tờ hai bổ kẹ mẩn huấn luyện ra. Ba người phụ nữ liếc nhìn nhau lập tức dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý đề nghị này. Suzy nghi ngờ nói, ba người hôn chiến A, như vậy thật sự không thành vấn đề sao đã xì lúc này thần thần bí bí hướng Long đi tới tập hợp Long lỗ thai hơi thở như hoa lan đạo, đem ngươi thủy hệ họa tờ hai bổ kẹ mẩn cho ta mượn dùng một chút, ngươi biết ta vạ bỏ dễ ông bị thương. Mà xì kỉnh nhất định phải ở trong nước mới có thể phát huy ra chiến đấu thực lực, vì lẽ đó xin nhờ ngươi nha. Long móc móc bị đại sĩ thổi ngứa lô thai khổ sở nói, như vậy không tốt sao, đây là dối cha ư, đại gia đều nhìn đây. Ngươi đem con kia kính lở cho ta mượn là được, mị tỷ không biết ngươi có một con kính lở, ta nghĩ sạp gì nạ cùng sủ gì các nàng cu nở dê sẽ không nói. Đại sĩ tiếp tục mê hoặc đến, bại bởi hai cái con nhóc con thực sự là thật mất mặt. Được rồi, ngươi có điều kiện gì Long theo bản năng mà nuốt từng ngụm nước bọt, con mắt len lén hướng về đại sĩ này một đôi đùi đẹp ngắm đã qua, không được, như vậy thực sự là quá ác tha, Long ở trong lòng tàn nhẫn mà khinh bỉ chính mình. Len lén móc ra kính lở buộc bản giao cho đại sĩ, Long nhắc nhở, cha mở đến la thôi là có thể, không nên quá mức nha. Đại sĩ tiếp nhận cờ giả bị buộc bản sau đó một mặt thần thái mà quay về mì tỷ cùng cần nói rằng, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu thi đấu. Mị tỷ vừa liền nhìn thấy đại sĩ len lén đem Long kéo qua một bên liền rất hoài nghi lớn tiếng nói, tỷ tỷ ngươi sẽ không là mượn sĩ cùn đi tới đi, ta cho ngươi biết, không cho phép như vậy nha. Sĩ cùn cơn nghi ngờ nói, đó là cái gì bổ kẹ mẩn à, làm sao đều chưa từng nghe nói xin nhờ, liền trong truyền thuyết thủy hệ họa tờ thai vương giả sĩ cùn đều chưa từng nghe nói, còn dám tự xưng là thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn huấn luyện ra. Mị tỷ một con thẹn thùng, lẽ nào ngươi cũng không nhìn tivi sao năm nay cạn tổ liên minh ỉn đi gỗ lít xem qua không cần khoát tay một cái nói, ta từ nhỏ đã ở họ gen gạ chập lẩy gỗ lớn lên căn bản là không đi qua chỗ khác, còn ngươi nói cái gì cạn tổ liên minh ỉn đi gỗ lít ta kia không có hứng thú chút nào, ta chỉ quan tâm cùng thủy hệ họa tờ hai bộ kẻ mẩn có quan tất cả. Tính toán một chút, ta xem ngươi hay vẫn là đi ra ngoài nhiều va cha mở xã hội mị tỷ nói với cờ. Cái này sau này hay nói, hiện tại hay vẫn là giải quyết chuyện giữa chúng ta đi. Đại sĩ móc ra buộc bản đạo, yên tâm đi, ta sẽ không lấy ra không nghe ta chỉ huy bộ kẻ mẩn, lần này xem ngươi, đi thôi, kính lờ. À, là kính lờ ư à cao hưng nói rằng, cái tên này nhất định là muốn từ bản thân gửi nuôi ở hoặc bác sĩ nơi đó con kia kính lờ đi. Này con kính lờ cái đầu tương đối lớn, phát dục hết sức tốt ư Ken vội vã bắt đầu dùng giấy bút quan sát ghi chép. Ân, này con kính lở xưa nay chưa từng nhìn thấy, đến cùng là tỷ tỷ thu phục hay vẫn là Long thu phục đâu mỉ tỷ suy tư không xuất cái nguyên cớ thẳng thắn không thèm quan tâm, cái đau đầu không nhất định có thể thắng, đi thôi hải tinh mỉ tỷ lời còn chưa nói hết hoành một tiếng, na nở dê con kia sỉ dục chính mình từ buộc bản lý chạy ra. Ngươi làm gì lại tự ý chạy đến A mỉ tỷ quay về sỉ dục một trận giết gạo. Thế nhưng sỉ dục chỉ là ôm đầu một mặt ngơ ngác mà nhìn na nở dê làm cho nàng cảm giác có đầy bụng tức giận nhưng không thể nào phát tiết. Ngươi sỉ dục như vậy ngốc, nhượng ngươi nhìn ta một chút đi. Cờ bục bạn lý chạy ra đồng dạng là một con sỉ dục, bất quá cùng mỉ tỷ không giống chính là này con sỉ dục giơ hai tay một bộ đấu trí đắt đỏ dáng vẻ. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ, đại si, mỉ tỷ cùng cờ ba người này đến cùng ai mới có thể thu được đến chân chính thắng lợi. Gôn đục cuối cùng lại sẽ bị ai thu phục đâu.